Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 105. Phúc tinh chiếu tâm, hai mặt tấm gương lẫn nhau chiếu chiếu, phản xạ ra vô tận dị tượng, chiếu tâm trong kính soi sáng ra vô tận vầng sáng, đồng thời phản xạ đến Thẩm Long trong gương, từ từ những cái kia hào quang biến ảo. Cuối cùng hình thành Thẩm Long bản tôn, bất quá lúc này Thẩm Long bản tôn vẫn như cũ ngủ say, bất quá cái kia phân tạp suy nghĩ tựa như sớm đã trở về trong cơ thể. Hắn không sợ không hoặc, thần niệm thông suốt, thế nhưng là đột nhiên, Thẩm Long hai mắt mở ra, thần quang ngút trời, trực tiếp rơi vào chiếu tâm gương bên trên, đột nhiên nhìn thấy chiếu tâm trong gương. Chiếu tâm đạo tôn cũng là giống nhau như đúc tư thái. Nàng để Thẩm Long lâm vào chính mình mê hoặc bên trong. Sau đó lấy tự thân vì gương. Đồng thời vậy dùng Thẩm Long tấm gương. Chiếu xạ ra bản thân dáng vẻ. Người thông minh nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Nàng so Thẩm Long thức tỉnh muộn. Thẩm Long khóe miệng lộ ra cười tà. Ở trong mắt Thẩm Long, chiếu tâm đạo tôn căn bản không có bí mật gì có thể nói. Đương nhiên, Thẩm Long cũng không có cái gì bí mật, đều bại lộ tại chiếu tâm đạo tôn trong lòng. Hắn một bộ bước ra, từ chính mình trong gương đi ra, kính quang lóe lên chui vào Thẩm Long trong cơ thể. Sau đó vừa bước một bước vào chiếu tâm trong gương, chiếu tâm gương không có chút nào bài xích Thẩm Long. Thu hoạch lần này xa xa lớn hơn dự tính của mình. Hắn không chỉ có minh bạch nghi ngờ của mình, đồng thời cũng tìm được cái kia cái gương bên trong cơ duyên. Hắn lấy tấm gương làm gốc danh pháp bảo, tự hành diễn hóa một đạo chân mệnh thần cấm. Đầu này chân mệnh thần cấm bên trên gánh chịu Thẩm Long đạo ấn. Thẩm Long đạo ấn bề ngoài chính là một chiếc gương. Đồng thời hắn bởi vì thấy rõ chính mình khuyết điểm, cho nên tu vi cũng càng tiến một bước. Hắn chí tôn thần giới bên trong 10 cái thế giới cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một cái cực lớn thế giới. Bất quá Thẩm Long vẫn không có tấn thăng đế tôn. Hắn tích lũy hùng hậu, tấn thăng đế tôn cũng cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Đương nhiên thu hồi lớn nhất cũng không phải là những thứ này, mà là chiếu tâm trong gương, hai cỗ trần trụi nhục thể, đan vào một chỗ, khó được hùng tráng vô cùng, nữ kiều mị mềm mại. Thẩm Long vẻ mặt hốt hoảng, hắn tựa như cưỡi kiệt ngạo ngựa hoang, rong ruổi tại trên vùng quê, tùy ý phi nước đại, tâm linh phóng thích, khiến cái này nằm tại cổ đạo bên trong không khí khẩn trương đạt được làm dịu. Đương nhiên, chiếu tâm đạo tôn mặc dù không tim không phổi, nhưng là trong nội tâm nàng cũng là lo lắng. Thông thiên vị diện tình hình chiến đấu ngày càng lụn bại, mặc dù nhiều lần có kỳ tích phát sinh, nhưng là có lẽ sau một khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Đây cũng là đối với nàng tâm linh một cái buông lỏng. Bất quá đại giới rất lớn, làm Thẩm Long phảng phất trời hạn lâu ngày gặp mưa rào hưởng thụ lấy một tiết như chú. Cuối cùng ghé vào nữ nhân trên người, mở mắt một vòng trắng noãn, hôn một cái, nghe được Ninh Anh một tiếng. Chiếu tâm đạo tôn mặc dù đạo tôn, nhưng là nhục thể của nàng không bằng Thẩm Long. Lúc này thở hổn hển, ánh mắt hung tợn trừng mắt Thẩm Long, tựa như muốn rằng Thẩm Long ăn hết. Thẩm Long cười ha ha, chặn ngang đem nữ nhân ôm, lập tức một tràng thốt lên, chiếu tâm đạo tôn tâm thần phân loạn, căn bản không có nhìn thấu lòng người ánh mắt, trong mắt mang theo u oán cùng bối rối, mỹ nhân thân thể mềm mại hiển thị rõ trước mắt, Thẩm Long trong mắt mang theo mỉm cười, nói, đi thôi, đi thiên cung, ta an bài cho ngươi một tòa cung điện. Muốn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Ta không muốn đi theo ngươi. Chiếu tâm đạo tôn không có dĩ vãng cơ trí cùng tỉnh táo, ngược lại bắt đầu buồn bực. Thẩm Long nghe trong lòng vui vẻ. Bất quá trong nháy mắt, quặp mặt lại quát. Không phải do ngươi, ngươi biết bí mật của ta. Hôm nay liền đem ngươi trói lại, cũng muốn đưa trở về. Đầu ngón tay hắn tại mỹ nhân trơn bóng lưng bên trên vạch một cái. Chiếu Tâm Đạo Tôn một cái giật mình, lập tức nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo nước mắt, lóe lên để cho người ta thương yêu. Nghe lời, chúng ta về nhà. Thẩm Long đạp trên hư không, rơi vào trong thiên cung. Lúc này thiên cung đã nghiêng trời lệch đất, hoặc là nói hiện tại thiên cung cách cục chính là một cái cực lớn bát quái sắp xếp, ở giữa cũng là âm dương. Toàn bộ 10 khối đại lục, bố cục đơn giản, đầy đủ thể hiện đại đạo đơn giản nhất vận luật. Ngươi muốn ở tại phương hướng nào? Thẩm Long cúi đầu nhìn xem Chiếu Tâm Đạo Tôn. Chiếu Tâm Đạo Tôn tựa như nhận mệnh, mặc cho Thẩm Long ôm. Thẩm Long cười một tiếng, cúi đầu ủi, đẩy ra sợi tóc, tại Chiếu Tâm bên lỗ tai hôn một cái. Ngươi thế nhưng là phúc tinh của ta. Nghe lời, Chiếu Tâm Đạo Tôn tựa như không thích ứng, vặn vẹo thân thể mềm mại. Thẩm Long trêu cợt xong, đưa nàng buông xuống, nói, mau chóng quen thuộc thiên cung. Ta muốn trở về Hồng Hoang vũ trụ, tấn thăng Hồng Hoang, ngươi mặc kệ chiến trường rồi. Chiếu Tâm Đạo Tôn đột nhiên đối với Thẩm Long hỏi, mặc kệ, bằng vào ta lực lượng, căn bản chi phối không được chiến trường. Nếu ta Hồng Hoang vũ trụ có thể đạt được thăng hoa, như vậy cũng coi là tăng lên thông thiên vị diện bản nguyên. Chiếu Tâm Đạo Tôn nhìn Thẩm Long một chút, tự hành tuyển chọn cung điện của mình. Nàng đối với Thẩm Long trên thực tế đã hiểu rõ thấu triệt. Đối với Thẩm Long hết thảy nàng đều rất quen thuộc. Bất quá nàng vẫn như cũ muốn hỏi một câu. Giờ khắc này nàng cơ trí cùng nhạy bén đều không thấy. Chỉ là một nữ nhân. Cùng lúc đó, đang thủ hộ thần chiến trận, lần nữa phát sinh biến cố. Nguyên bản đã mệt nhọc người tu đạo, gặp được vô cùng vô tận địch nhân chen chúc tới, cũng nhịn không được nữa, liên tục bại lui, mà mang tới hậu quả chính là thiên nhất đạo tôn thế giới biến thành áp lực cực lớn. Lúc này thư sinh nhìn xem thiên nhất đạo tôn thế giới, trầm giọng quát, xem ra vẫn là phải đi bước cuối cùng này. Thập Tam Nương nhìn xem cái thế giới kia, trong mắt mang theo ánh sáng nhu hòa. Thiên nhất cũng cho chúng ta hòa làm một thể, liền để ta trở thành thế giới của ngươi bên trong cái thứ nhất sinh linh đi. Nàng chậm rãi tiến lên, thư sinh không có ngăn cản, hắn vậy theo sau lưng. Lúc này thiên nhất đạo tôn thế giới gặp được bình cảnh, muốn đột phá 5 cấp thế giới quan khẩu, cần mạnh hơn kích thích. Ta nguyện hóa thân, giúp ngươi thành đạo. Thập Tam Nương đạp vào cầu vồng, trên người tia sáng phát ra tựa như lửa cháy hừng hực. Loại thái độ đó, đã thấy chết không sờn. Càng tiếp cận, nàng toàn thân hỏa diễm càng thịnh vượng. Thập Tam Nương, 13 tỷ, đừng a, thư sinh, hỗn trướng, ngươi đang làm gì? Thư sinh vậy cùng sau lưng Thập Tam Nương, làm việc nghĩa không chùn bước. Cùng lúc đó, thiên nhất đạo tôn bên người những cái kia thuộc hạ, vậy từng cái đứng lên, tựa như ước cẩn thận. Ha ha ha, sống lại một lần, ta lại không tiếc nuối. Cái này thế nhưng là cơ hội. Huy đệ chờ ta một chút, chúng ta cùng đi. Bọn hắn từng cái kính dâng tự thân, hiến tế tự thân, làm việc nghĩa không chùn bước. Đây là tài nguyên, trong nháy mắt toàn bộ thế giới tựa như ngọn đuốc, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Thập Tam Nương, thư sinh, lão già các ngươi đều muốn làm gì? Kim Cương ngay tại chém giết, lúc này mới phát hiện là lạ, đột nhiên giống to, nhưng là thanh âm của hắn bị chiến trường tiếng la giết trấn áp. Sau đó hắn xông đi lên muốn đuổi kịp, nhưng là chỉ thấy những cái kia ngày xưa chiến hữu, lúc này biến thành kiếp cho. Bọn hắn dung nhập thiên nhất đạo tôn thế giới. Lúc này Kim Cương trong mắt tỏa sáng, hắn tựa như phát hiện Thẩm Long, hét lớn một tiếng nói, hỗn đàn, các ngươi tự nhiên không gọi tới ta. Ta cũng muốn đi, thế nhưng là ngay tại hắn xông đi lên nháy mắt, trên người hắn kim giáp phát ra kim quang, dưới chân hắn đi lại không nghe sai khiến, cây gậy trong tay của hắn nặng nề phi thường, đồng thời trên đầu của hắn hồ lô rượu áp xuống tới. Hắn hai bên trái phải bút nghiễn múa bút vẩy mực, họa địa vi lao, trong nháy mắt, năm đó kim cương nhận lễ vật đều phát sinh tác dụng. Những vật này đem kim cương trói buộc chặt, kim cương cuồng hống, nhưng là trơ mắt nhìn một đám chiến hữu biến mất. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên, cực điểm thăng hoa, từ 5 cấp lên tới cấp 6. Mặc dù chỉ là nửa bước cấp 6, nhưng là đã coi như là thành công. Trong nháy mắt, cực điểm thăng hoa, không chỉ có thiêu đốt thư sinh bọn hắn, còn có những công kích kia địch nhân. Vô tận quân đoàn bị thiêu đốt, những tinh khí thần đó bị hấp thu, đặt vào thiên nhất đảo tôn thế giới bên trong. Trong chốc lát, vô số quân đoàn sợ hãi, không dám vào công, đồng thời toàn bộ thông thiên vị diện phòng tuyến triệt để phòng ngự, không còn có sơ hở. Ngũ phương đại trận tăng thêm vô số tu sĩ phối hợp, đủ để thủ hộ, tăng thêm hiện tại thiên nhất đảo tôn thế giới biến thành mạnh nhất một cái thế giới, địch nhân dám tiếp cận, trực tiếp đốt thành cho bụi. Thông thiên vị diện chúng sinh nhẹ nhàng thở ra, ngoại giới không phải lo rồi. Lúc này thông thiên vị diện triệt để phòng ngự tuyệt đối, vô số tu sĩ ngồi ở trên tường thành tĩnh dưỡng sinh cơ, đồng thời bọn hắn còn muốn phòng bị hai mặt địch nhân. Mặc dù tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là y nguyên phải cẩn thận, đối phương thế nhưng là dùng có đạo chủ tồn tại, đồng thời còn phải cẩn thận nội bộ địch nhân, những cái kia đã xông tới, lại tăng thêm hộ cửa đã đóng cửa, tựa như đập nồi dìm thuyền, những người kia nổi điên, tuyệt đối là tai nạn, nhân đồ nơi đó cũng là không biết mỏi mệt, hắn quân đoàn thực thể chính là anh hùng, hư thể chính là anh linh, hư thực kết hợp, hoàn mỹ vô song, phía sau hắn mang theo một đầu màu máu sông dài, sát khí ngút trời, xác chết trôi một chiều. Phía ngoài đạo chủ nhìn lẫn nhau một cái, lập tức Solomon hừ lạnh nói, bây giờ thấy, chúng ta chỉ có một cái biện pháp, có lẽ còn có thể đả thông đầu kia thông đạo, để cho người ta tự bảo. Ada lắc đầu, nói, không đồng dạng, các ngươi thấy được. Cái kia ngũ phương thần thú đã thành lập đại trận, chúng ta tiến lên tỷ lệ cơ hồ không có. Ngự linh đạo chủ vẫn như cũ cố chấp, nói, dù sao vẫn là có cơ hội. Các ngươi nhìn xem, lần tiếp theo mở ra thông đạo, bọn hắn liền triệt để không có nhân lực. Cái kia còn sót lại một chút tu sĩ, đã toàn bộ đều không có sức chiến đấu. Hắn cùng ửng đỏ hai cái đều không chủ trương dung hợp. Bởi vì dung hợp về sau, bọn hắn đạt được lợi ích sẽ giảm bớt. Solomon chau mày, trầm giọng nói ra, nếu là tự bảo mở ra đường, chúng ta tổn thất càng lớn, chúng ta một viên tổn thất không nổi. Ửng đỏ nhàn nhạt nói ra, nếu là dung hợp, chúng ta cũng không nhất định đi tại trước mặt của bọn hắn. Không có chút nào hy vọng. Về phần tự bảo, hiện tại Solomon vị diện tu sĩ thế nhưng là nhiều nhất. Hơn nữa, không sợ chết, Solomon đạo chủ sắc mặt trầm ngưng, nộ khí dâng trào. Trong nháy mắt, Ada ba cái vị diện cộng đồng đối kháng Solomon. Solomon đạo chủ nhướng mày, tỉnh táo lại, nói, vậy các ngươi nói, nên làm cái gì? Đàm phán, tựa như căn bản sẽ không xuất hiện kết quả. Solomon đạo chủ trong mắt mang theo lạnh lùng. Đã đến bạo phát biên giới, đột nhiên, ngự linh đạo chủ lời nói, lại xông một vòng, chúng ta riêng phần mình ra một phần lực, nếu là thật sự không xông phá, ta không lời nào để nói. Ửng đỏ nghe, nhìn xem Ada Solomon, bất đắc dĩ gật gật đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.